Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hiện diện nơi giảng đường chùa Hang Mai, núi Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu thân mến. Hôm nay nhân cái ngày lễ quý kỵ của phụ thân của thầy trụ trì, tức là Thượng Tọa Thích Minh Giới ở chùa Hang Mai, là một trong những ngôi chùa mà có cái di tích từ lâu đời mà hoang phế. Và Thượng Tọa trở về đây cũng ngót nghét 20 năm để xây dựng nơi Đại Tùng Lâm Bảo Điện như thế này. Và quý vị biết là ngày mai, ngày hôm nay chứ, là ngày giỗ, tức là lễ quý kỵ của cha của Thượng Tọa trụ trì nơi đây. Và nhân sự tùng sự thì chùa Hang Mai, tất cả chư tăng nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu của cái tháng 7, quý vị biết là truyền thống của Phật giáo có ba cái tháng an cư kiết hạ. Chư tăng ngày xưa cầm bình bát, ôm bình bát đi khất thực khắp nơi và độ chúng sanh trên bước đường đi khất thực. Một năm có 12 tháng, thì tại đất nước Ấn Độ vào tháng 4 đến tháng 7 có 3 tháng là mùa mưa, nên chư tăng phải tập trung nơi một trú xứ gọi là nhập hạ. Truyền thống đó đến ngày hôm nay gọi là truyền thống an cư kiết hạ. Khi cái ngày lễ ra hạ, tức là ngày rằm tháng 7, lễ nhập hạ là ngày rằm tháng 4, và ngày rằm tháng 4 chính là ngày Phật đản của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là giáo chủ của cõi Ta Bà Phật giáo của chúng ta. Và ngày lễ ra hạ là rằm tháng 7, ta gọi là lễ tự tứ. Nhưng do là có nhiều chùa tổ chức nên không thể tổ chức đúng một ngày. Thứ nhất, Phật tử chia mệnh ra không thể đi các chùa khác. Thứ hai, thỉnh chư tăng, chư tăng cũng bận lo Phật sự của chùa mình. Từ dần dà như vậy trở thành cái truyền thống lễ Vu Lan báo hiếu nguyên luôn tháng 7. Bắt đầu mùng 1 tháng 7 là có lễ dài dài dài đến cuối tháng. Bữa nay là quý vị biết ngày mấy chưa? Cũng ngày hai mấy phải không? Gần tới cuối tháng 7 rồi. Thì chùa của chúng ta, chùa Hang Mai của Thượng Tọa Sư Minh Giới tổ chức, thứ nhất là lễ quý kỵ của là ông thân phụ của Thượng Tọa đã tịch cách đây cũng vài năm, và cũng là một vị tu sĩ ở tại chùa chúng ta cũng mười mấy năm, và tịch ở nơi này luôn, pháp ở kế bên. Và quý vị biết là chùa Hang Mai chúng ta nằm ở giữa triền núi, lưng chừng núi. Hồi chiều đi lên tới nơi này nhìn ra tính đâu mình ở Nhật không? Mấy cái triền núi của Tây Tạng rồi đó, là chùa Hang Mai mình đấu với Tây Tạng với Nhật đâu. Là chùa ở dưới triền núi đẹp lắm. Nên là mai mốt mình phải chụp hình lên lịch rồi nha. Chùa Hang Mai chụp hình lên lịch, nên nó đẹp dữ lắm. Nhưng mà đi lên cái hết hồn hết vía, tụt huyết áp. Cái đường lộ á, đi lên mới thấy cái đó gọi là thử lòng đó nha. Thử lòng có quý vị Phật tử có tâm không đó. Nên Sư Minh Giới mới chọn cái vị trí này là khôi phục chùa Hang Mai chúng ta làm chùa. Chứ mắc gì mặt tiền đường ngoài không làm. Mặt tiền đường ngoài từ cây xăng số 4 đi dài xuống tới Vũng Tàu đó, ta lựa mặt tiền đường ta làm. Mắc gì ông làm tuốt ở trên này. Thử quý vị đó coi có là trèo núi vượt sông nổi không đó nha. Qua cái gò, bởi vì hồi nãy á, cái anh lái xe đó, anh ra thầy, thầy an tâm đi, thầy ngồi nha, thầy gác chân lên cái chân á, thầy ngồi đó im re. Nhưng mà lâu lâu cái mình bung cái chân ra, lâu lâu bung chân ra, chứ ở trên này mà nó thả dốc xuống mà đường lộ nhớt mưa cái kiểu đó, không bung chân ra té cái lấy đầu đỡ đó. Bởi vậy là bây giờ chết rồi. Bây giờ á, lỡ hồi nãy là niệm Phật dữ lắm mà lỡ mà ổng nhào ngang bên mình nằm ngoái nguyên cái này sao lên giảng. Nha, ước mình dơ mình chân sao lên giảng. Bởi vì đó mình niệm lầm thầm lầm à, xin là hộ pháp gia hộ, mà có lật ngang bên cũng đỡ lên nha, chứ hơi ưa dơ đồ sao giảng, phải không? Bởi vậy á, mình á thì mặc đồ y hậu kiểu này, còn sư mặc y quấn không biết đường đâu quấn. À, nếu mà lỡ có dơ cái bộ đồ á thì mượn y của ông sư quấn không biết đường đâu quấn, cũng lên cũng kẹt, phải không? Vì vậy mà là tài xế xe cũng rất là thiện chiến, đi lên đi xuống đường sụp lầy là triền núi rồi dốc rồi hiểm trở lòn lòn trong rừng cây, cuối cùng cũng đi tới nơi. Nên mình thấy mỗi cái dốc á là một cái thử thách. Nên ở dưới lên đây á điếm điếm á là cũng khoảng mười mấy cái dốc, là cũng mười mấy thử thách. Nên mỗi khi chúng ta là qua được con dốc, có nghĩa là chúng ta qua được một thử thách của cuộc đời. Lên tới đây là ông ta ai lên tới đây là 10 điểm trơn á. Ở đây toàn là 10 điểm không, cho anh chàng pháo tay. Lên tới đây là 10 điểm không à, còn ai đậu tới nửa đường 5 điểm. Còn ai ở dưới chân núi mới đầu không này điểm nha à, lọt vô cái đường hẻm mà vô đây không đó là không điểm nha. Từ đó mới đầu vô cộng cộng 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Lên tới này lọt vô chùa Hang Mai cái 10 điểm. Nên toàn mình đây là 10 điểm chân đậu chân đó. Đó không? Giống hệt đây mình nghĩ Tây Phương đi là lên tới chân rồi đó. Yeah, nhưng mà mình đã chưa tới, mới tới Tây Ninh nè, nên còn giữa đường, phải không? Lên tới đây giữa đường. Nên trong cái tháng Vu Lan báo hiếu, ý nghĩa là cái ngày giỗ của cha, nên nhớ ơn sanh thành dưỡng dục, ơn cha nghĩa mẹ thâm tình, nên thượng tọa tổ chức cái ngày lễ Vu Lan cũng trùng với cái ngày mà lễ quý kỵ của cha mình, để nhớ tới cái công sanh thành dưỡng dục của cha, để có một cái cơ hội mà những người con của chúng ta báo đáp ơn công ơn cha mẹ. Do đó cái đầu tiên á, mình phải biết công ơn cha mẹ như thế nào, cha mẹ ơn mình như thế nào. Trong cuộc sống mà nếu ai giúp mình giúp lại, ai không giúp mình thì mình giúp không, tức là bố thí. Nhưng đối với cha mẹ mình là trả nợ đó, chứ không phải giúp lại đâu. Cha mẹ mình là trả nợ đó, có nghĩa là mình nợ của cha mẹ mình rất nhiều. Nếu trên đời này mà mình nợ của người ta mình không trả, cả như vật đó, mà vật nợ kiếp này qua kiếp sau trả tiếp. Do đó những người mà con Phật người ta có trí tuệ, nghe kinh Phật, nhất là kinh Vu Lan hồi chiều á, chúng ta nghe đó, đó không có gì. Một thở nọ Thế Tôn năng trụ, xá vệ thành kỳ đủ duyên giống gì đó. Rồi ông ta nghe cái bài kinh đó mới thấy được là ơn cha nghĩa mẹ sanh thành nặng nhọc đối với con cái mình biết dường nào. Bây giờ con cái của mình ngồi suy tưởng lại, có những người thì cha mẹ còn ở bên mình, có những người thì cha còn mẹ mất, có những người mẹ còn mà cha mất, có những người cha mẹ vĩnh viễn không còn ở bên cạnh mình nữa. Nên mình ngậm ngùi nhớ lại ơn cha nghĩa mẹ sanh thành dưỡng dục, mà có điều kiện để chúng ta báo đáp. Báo đáp công ơn cha mẹ có nhiều cách báo đáp lắm. Ví dụ như là chúng ta có thể là quy đổi bằng tiền, có nghĩa là cha mẹ mình giúp mình nhiều đó, bây giờ rút tiền ngân hàng để đóng cái cọp trước mặt cái xong. Hoặc giả là mình giúp lại là cất cho cha mẹ cái nhà, rồi hàng tháng gửi tiền, tháng ngày tháng đi biền biệt luôn, không về, tháng nào cũng gửi tiền qua bưu điện cho nhé, cũng là coi đáp ơn sanh thành dưỡng dục. Có những người là chọn cái phương pháp là ly trà bát nước dâng cho cha mẹ từng ly từng chút. Có những người chọn phương pháp bỏ nhà bỏ cửa đi tu luôn để đền ơn sanh thành dưỡng dục. Có những người chọn một cái phương pháp tu sao đắc đạo để độ cha mẹ mình thành thánh nhân luôn. Có nhiều cái phương pháp, có nhiều cái cách báo đền ơn cha nghĩa mẹ lắm. Nên đối với người con Phật của chúng ta, ai thấy cha mẹ đến cỡ nào, ơn cái cỡ nào, thì chúng ta phải báo đền cho nó cân xứng với cái ơn đó. Ví dụ như có những người là hàng tháng gửi tiền cha mẹ, hay là có người cho tiền cha mẹ ăn cục luôn, bỏ nhà đi luôn, đáp đáp lần một à, giống hệt như lãnh lương hưu vậy, lãnh lần một rồi đi biệt cửa biệt nhà luôn. Rồi có những người á là chúng ta hàng tháng gửi tiền cất cái nhà ở đó, hàng tháng gửi tiền. Rồi có những người á là đi tu để đáp đền, dẫu ta đi chọn kiếp người vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy vào thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đền. Đi tu luôn phải đáp đền. Rồi có những người á là cúng dường bố thí để đáp đền ơn cha nghĩa mẹ cù lao. Ví dụ như bố thí hồi hướng, cúng dường hồi hướng, làm phước lành để hồi hướng cho cha mẹ để đáp đền. Và có những người nguyện tu hành đắc đạo để đem cái sở đắc của mình mà độ cho cha mẹ đắc đạo luôn để đáp đền. Như vậy thì cái từng mực khác nhau. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đền ơn cha mẹ bằng cách là tu đắc quả Phật, quay về thành Ca Tỳ La Vệ để độ cho cha của mình là vua Tịnh Phạn và tất cả bà con thân tộc của mình, đó là tất cả các vương tôn công tử tại thành Ca Tỳ La Vệ đắc đạo luôn. Mà quý vị biết á là vào một kỳ an cư kiết hạ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã về cõi trời Đao Lợi để độ cho mẹ của mình là hoàng hậu Ma Gia với hai bài kinh, đó là bài A Tỳ Đàm và bài kinh Địa Tạng. Hoàng hậu Ma Gia đắc đạo nhờ vào cái bài kinh mà Đức Phật thuyết, như vậy độ cho cha mẹ của mình đắc đạo luôn. Đắc đạo có nghĩa là giác ngộ, trả ơn bằng cách làm cho cha mẹ mình giác ngộ. Cha mẹ mình khổ đau trong sanh tử luân hồi, nguyên nhân là do vô minh á, nghĩa là nguyên nhân là do phàm tâm của mình. Đức Phật độ cho cha mẹ của mình thoát khỏi ra qua cái phàm tâm đó, nên cha mẹ của mình đã đắc đạo vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Như vậy thì cái đó là rất rất là điều khó khăn, không ai dễ dàng độ cha mẹ giác ngộ đâu. Chỉ có bậc giác ngộ mới độ cho cha mẹ giác ngộ thôi, còn không có giác ngộ không thể độ cha mẹ giác ngộ được. Mình chưa giác nó sao độ cha mẹ giác được. Do đó mà khi giác thì chấm dứt mọi khổ đau ở trong tâm. Như vậy thì thấy ơn của cha mẹ là ơn trọng, nên ngài độ bằng cách rất là trọng, có nghĩa là rất là nặng, là độ cho cha mẹ mình đắc đạo. Còn ngài Mục Kiền Liên á, ngài là một vị thánh đắc quả A La Hán, ngài độ cho mẹ của mình thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ, sanh về cõi trời chưa có đắc đạo nha, sanh về cõi trời đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, về cõi trời rất là an ổn nhưng chưa phải đắc đạo, chưa chấm dứt được sanh tử luân hồi, cái mầm hiểm họa của đau khổ vẫn còn đối với bà Thanh Đề. Nếu hết phước cõi trời, bà có thể đọa vào trong lục đạo theo nghiệp của mình. Còn những như quý thầy, như những vị tỳ kheo rời khỏi gia đình mà chúng ta trên bước đường thiên lý tu tập, thì cái vị này độ cha mẹ bằng cách gì? Bằng cách cúng dường, bằng cách bố thí, bằng cách tu tập hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ, để cha mẹ nhờ được phước báo lành đó mà không đọa lạc vào trong cảnh giới khổ đau, là vị chưa làm thánh. Còn vị làm thánh á, ta dùng phương pháp cao hơn là độ cha mẹ có thể về đến cõi trời. Còn những người thế gian á thì ta độ cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ bằng cách là cho luôn cục tiền, bằng cách là gửi tiền hàng tháng, bằng cách đó là chăm sóc lúc tuổi già ốm đau bệnh tật. Như vậy thì ta coi cái cha mẹ mình cái công đức cỡ nào thì ta là trả lại đúng cái cỡ đó, thì người đó được là người con có hiếu. Nhưng nếu cha mẹ mình ơn lớn đây mà mình trả thấp đây là cái hiếu nó nhỏ lắm. Còn ơn đây mà mình trả bằng đây, tức là ta báo hiếu đầy đủ. Ơn đây ta báo hiếu đây, tức là được người con gọi là người con đại hiếu. Một người có hiếu lớn nhất á là không phải là ngài Mục Kiền Liên, mà người có hiếu lớn nhất đối cha mẹ mình đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, độ cả cha mẹ đắc đạo luôn. Còn ngài Mục Kiền Liên độ mẹ của mình thoát khỏi cảnh đọa đài của ngạ quỷ mà thôi, chưa đắc đạo. Nên nếu nói rằng đại hiếu lớn nhất là Đức Phật, đại hiếu nhì mới gọi là Mục Kiền Liên. Chúng ta nhìn cái vấn đề ở chỗ như vậy. Do đó bây giờ mình xem công ơn cha mẹ mình tới cỡ nào, để chúng ta báo đáp cho nó cân, cho nó xứng. Thì vào tối hôm nay, nhân cái ngày lễ Du Lan báo hiếu của chùa Hang Mai và ngày lễ quý kỵ của cụ ông là ông thân phụ của sư trụ trì ở nơi này, ông đã thọ 85 tuổi và xuất gia gần 20 năm ở tại chùa Hang Mai, và đã tịch ở đây, và tháp cũng còn lưu lại nơi đây. Thiền môn thì vắng bóng người xưa, ra vào sớm tối, ngậm ngùi ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Nên đó vào hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu thì sư trụ trì mới tổ chức trai tăng, tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu cài hoa hồng, và mời các cái nghệ sĩ đến từ thành phố lên đây để chuyển tải nội dung của Phật giáo qua lời ca tiếng hát để phục vụ cho toàn thể quý vị ở đây luôn. Và vào tối hôm nay thì chùa chúng ta có sắp xếp một buổi thính pháp về Vu Lan báo hiếu, do đó mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài được mang tên gánh nặng cù lao. A Di Đà Phật. Gánh nặng cù lao không phải cha mẹ gánh đâu, mình gánh á. Gánh nặng cù lao, cù lao tức là cái ơn của cha mẹ mình đối với mình. Vậy ơn là gì? Bây giờ mình mới định nghĩa chữ hiếu nha. Trong nhà Phật có gọi cái chữ hiếu. Cái chữ hiếu trong dân gian thì được định nghĩa là cái người nào mà giúp mình, ai mà đã từng giúp mình, thì cái người mà được giúp á, họ biết cái ơn đó, và có một ngày nào đó họ canh cánh bên lòng để trả lại cái ơn đó mà người ta giúp đỡ mình. Thì cái người nào biết tới ơn đó, canh cánh bên lòng cái ơn đó và trả cái ơn đó, thì người đó được gọi là người có hiếu. Cho đi đến Phật giáo, thì Phật giáo á, do qua lời giảng của chư Phật, qua truyền thống của địa phương đó, nhất là đất nước Việt Nam của chúng ta, Đức Phật dạy rằng ơn cha mẹ nặng hơn tất cả các ơn của người khác giúp đỡ mình. Con người ta từ nhỏ lớn lên không thể nào mà tự chúng ta sống được. Các nhà khoa học họ đã làm một cái thí nghiệm, sanh một đứa bé ra để trong rừng á, và cung cấp sữa cho bú thôi. Đến lớn lên đứa bé đó không biết gì hết, không biết một cái gì hết, không biết nói, không biết là xây sở gì hết, không biết tính toán thiệt hơn gì hết. Và đứa bé đó không có khả năng để sinh tồn nếu người khác không lo lắng. Như vậy thì chúng ta hồi nhỏ lớn lên, chúng ta được ngày hôm nay được cái gì? Được cái tấm thân này còn nguyên vẹn, được cái trình độ học vấn, được khôn, được dạy như ngày hôm nay, có tài sản, có gia đình, có vật chất, biết tới đạo, có quần áo mặc, có xe cộ, có bạn, có bè, có được cuộc sống bình an. Là ai giúp cho ông ta nhiều nhất? Bây giờ bắt đầu mình phân tích nha. Mình dùng trí tuệ của nhà Phật để phân tích. Trí tuệ nhà Phật gọi là Panya đó. Nên bài bài kinh Kim Cang Bát Nhã đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chữ Bát Nhã có nghĩa là chữ Phạn là chữ Panya. Panya nghĩa là trí tuệ. Nhà Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nên trước các cổng chùa chúng ta thấy duy tuệ thị nghiệp, nghe lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bây giờ chúng ta phân tích chữ hiếu, chúng ta cũng lấy cái trí tuệ để ta phân tích cái chữ hiếu. Vậy thì nhỏ lớn lên mình uống sữa là nhờ ở đâu? Có nhiều người nói uống sữa là nhờ con bò nó ăn cỏ dắt được sữa nên chúng ta uống sữa bò. Không, nhỏ uống sữa mẹ, lớn lên uống sữa bò. Do đó uống sữa mẹ trước chứ uống sữa bò sao? Bảo vậy. Hồi nhỏ uống sữa mẹ trước, giờ lớn lên uống sữa bò. Nên mình nhỏ mình lớn lên được là nhờ ăn uống sữa của mẹ, lớn lên ăn uống sữa của con bò. Như vậy con bò đâu có con bò là do người nông dân người ta nuôi. Rồi tiền đâu mà để mua sữa bò? Là do cha mẹ mình làm ra tiền để mua, chứ đâu phải như không có sữa bò. Rồi quần áo ta mặc là nhờ ai? Nhờ những người nông dân là trồng cây vải, nhờ những người công nhân dệt vải, rồi nhờ những người thợ may may quần áo cho ta, nhờ những nhà cung cấp buôn bán business, rồi chúng ta mới có được cái áo, cái quần chúng ta mặc, chứ đâu phải tự nhiên có. Làm sao quần áo từ trên trời rơi xuống mình thấy ngày xưa người ta đóng khố không hồi thời ăn lông ở lỗ đó, người ta qua cái chế độ lại công xã nguyên thủy, rồi chế độ là chiếm hữu nô lệ, rồi chế độ tư bản là dân dân dài dài lên. Nên cái thời công xã nguyên thủy ăn lông ở lỗ, ta đóng khố không mà làm gì có quần áo mà. Sau này nhờ những người trồng cây dệt vải, nhờ những người làm may đồ, nhờ những người thợ may cắt, rồi nhờ người cung cấp đến cho ông ta. Rồi ông ta bệnh là có thuốc uống, nhờ những người bác sĩ, những nhà khoa học, người ta đã tìm ra các phương thuốc cho ông ta uống. Ví dụ như là người ta tìm ra thuốc kháng sinh là diệt các con vi trùng, ta tìm ra thuốc cảm, tìm ra thuốc đau đường ruột, tìm ra thuốc lên máu, tìm ra thuốc hạ sốt, vân vân, thì chúng ta mới có sống được ngày hôm nay, chứ không thôi không có thuốc đó chết tiêu rồi. Bệnh hoạn mà ai không có, lâu lâu cái sốt lên nhất sốt rét đó mà không trị cái coi, nó để thành cốt rét kinh niên, ngày nào cũng đi à. Do đó mà mình cũng phải nhớ ơn những người làm ra thuốc. Rồi bây giờ mình có chén cơm ăn, do ai? Do anh nông dân á. Nông dân cài sâu cuốc bẩm, nên ngày xưa có câu ca dao đó: ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ ơn hôm sớm cấy cài cho chăng. Mình thấy chưa? Nên người ta ăn được là có cơm gạo là nhờ người nông dân. Rồi chúng ta học được cái chữ ngày hôm nay nè, ai cũng tính toán giỏi lắm, phải không? Mua một bán 10 lời chính, tính toán giỏi lắm, phải không? Mua 1kg gạo 10.000 bán 15.000 lời 5.000, tính toán giỏi lắm. Do đó nhờ đâu? Nhờ thầy cô giáo dạy đó. Nhưng mà nhờ thầy cô giáo dạy là dạy sau này thôi, người dạy đầu tiên của mình là cha mẹ của mình đó. Quý vị thấy chưa? Nên mình có kiến thức trong cuộc đời là nhờ thầy cô giáo. Như vậy thì từ nhỏ lớn lên xung quanh mình không phải tự mình làm đâu, mà do người ta hết, nhờ người ta hết đó. Nội nước uống thì nhờ ai? Nhờ người làm ra khoan giếng nước lên lọc nước đem ta ra uống. Người ta uống mấy chai nước đóng chai này cũng nhờ công nhân người ta làm ra, đâu phải tự nhiên mà có tiền mua được đâu, phải không quý vị? Nên không có người công nhân làm ra tiền đâu mua được. Như vậy thì chúng ta ơn trong xã hội này rất nhiều, nên nhà Phật có tứ ơn. Thứ nhất là ơn đồng bào, thứ hai ơn quốc gia thị thổ, thứ ba ơn là cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của quyền thất tổ, thứ tư là ơn thầy tổ và ơn tam bảo. Đó là tứ ơn, thì người đó là người có hiếu ở trong đạo Phật. Và trong đạo Phật gom lại chút xíu nữa, trong những cái ơn đó có ơn nào là nặng nhất, ơn nào là dài nhất, ơn nào là lâu nhất? Ơn dài nhất là ơn đâu? Tức là chúng ta thọ dai dai, thọ dài dài, thọ hoài hoài luôn, gọi là ơn dài nhất. Ông thầy giáo dạy cấp 1 hết cấp 1 nghỉ, qua cấp 2 ông thầy giáo dạy cấp 2 hết cấp 2 nghỉ, ông thầy giáo dạy cấp 3 hết cấp 3 nghỉ, ông thầy giáo dạy đại học hết đại học nghỉ, còn cha mẹ mình dạy hết tới chết luôn à. Nhằm khi 50-60 tuổi cha mẹ 70-80 tuổi còn dạy con nữa đó, quý vị tin không? Đó, cái tâm cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng có đứa con mình chân á, trong đó bắt đầu dạy nha, nhỏ nhỏ dạy ăn dạy nói dạy gối dạy mở nè, gọi là học ăn học nói học gói học mở đó. Những chữ bập bẹ đầu tiên ai dạy? Ba ba ba má má má rồi đó ai dạy? Rồi bước đi đầu tiên đó ai cho mình đi chập chững, xách hai bên nách đi chập chững những ai dạy? Không, ai đưa mình đi đến trường học, ai rước về, ai nấu cơm cho mình ăn? Không, quý vị, nấu cả đời, rước đưa cả đời, dí dầu cầu dáng đóng đinh cầu che, lắc lẻo gặp gình khó đi thì mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con ơi, trường học á thì vinh quang, còn trường đời á thì ngắn ngủi. Nên mỗi khi á là đường vinh quang con càng sáng lạng ra thì cái mặt cha mặt mẹ càng đen thui, tại đi làm ngoài nắng không á. Đen thui. Mỗi khi cha con mà trắng da dài tóc bao nhiêu thì cha mẹ là lưng còm lép kẹp bấy nhiêu. Nên mình nhìn lại, tại sao lại có thân này? Là nhờ mẹ mang thai trong lòng đó. Mang thai mấy tháng? Mang thai 9 tháng 10 ngày, dĩ chi là 280 ngày mang cái thai. Đứa nào suy dinh dưỡng cũng 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg. Ông nào mập cũng 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 4,5 kg, 5 kg, ngồi đây nè. Mang bụng muốn chết luôn. Đâu bây giờ mình kiền cái cục cái trái bầu ngoài trước 5 kg, kiền ngoài trước bụng ngoài quấn băng keo đi. Gọt đầu mới mang vậy đó, 9 tháng 10 ngày, 280 ngày mang vô đi. ăn cũng mang, nằm cũng mang, đi cũng mang, đứng cũng mang, ngủ cũng mang, nghỉ cũng mang. Nói nhỏ nhỏ mình thấy là hơi tế nhị chút. Thậm chí đi toilet cũng mang luôn, ở đâu cũng mang chừng á. Mình chịu nổi không? Chịu nổi không? Như vậy ba mẹ chịu nổi đó, mình không có chịu nổi đâu. Đâu về mang thử cái biết liền à. Lấy trái bầu quấn quấn trước bụng nè, bắt đầu mang đi. Mang không dám đi. Mình mang trái bầu á, mình còn nhảy disco, còn mang cái bụng bầu á, không bao giờ dám nhảy. Nhảy sụt thai sao? Chết con sao? Không dám nhảy. Nâng đỡ đỡ nhẹ nhàng nhẹ nhàng, 280 ngày đăng đẳng đó chứ ít đâu. À, quý vị còn đầu cái nước mà sanh ra nữa chứ. Sanh ra banh da xẻ thịt nhằm ngươi đau bụng 3 ngày không sanh. Mà đâu phải đau bụng là tự nhiên đau đâu. Đau bụng là lý do, ta gọi là chuyển dạ. Thực ra không phải chuyển dạ đâu, con nó đạp đó. Nó đạp đau đó. Chứ cái dạ mắc gì đâu. Con nó đạp đó, nó tung trưởng ở trong đó. Nó sắp ra rồi là nó đủ mạnh này, đủ sức rồi. Nó đầy đủ hết các cái cơ quan, đầy đủ hết sức mạnh rồi. Đầu nó đạp nó đội trời ra. À, như vậy bắt đầu á, là có hai tay hai chân, có chỏ thì nó thúc chỏ, có tay nó đấm tới, à, có gót á, thì nó giật, nó chấn gót, à, có gối thì nó lên gối. À, như vậy bắt đầu á, bây giờ mình coi coi là mẹ mình chịu cái cơn đó như thế nào, bắt mình ra. Bây giờ chút ai ra ai thực tập nha. Bắt đầu á, có chỏ nó thúc một cái chỏ này, có ốc một cái vô ngang hông, phải không? Có nắm tay nó để cái ốc một cái vô trong ngực, phải không? Có cái gối nó lên gối cái hứ một cái. Bây giờ lên thử mình mấy cái coi mình chịu làm sao. Chịu nổi á thì cha mẹ mình cũng chịu như vậy đó, mẹ mình cũng chịu như vậy đó. Đó không có gì. Nên chúng ta biết cái ơn á. Đó, mình là những người con bất hiếu từ trong bụng mẹ, làm dám đánh mẹ. Đúng không? Thúc chỏ giọng gót không mày. Bây giờ cái bụng mình mới giọng vô ốc ốc ốc ốc chịu nổi không? Nhưng mà mẹ mình chịu nổi, tại sao? Tại vì thương con. Nên nó mỗi khi á đứa con giọng càng đau càng mừng, tại vì nó khỏe. Còn con mình đó mà nó yếu ớt là tim thai là không có nha, yếu ớt nha. Rồi đứa con mà không mấp máy cái, không thúc chỏ cái, mà không lên gối là mẹ lo dữ lắm. À, lên đá mẹ nữa đi con, thúc chỏ nữa đi con, lên gối nữa đi con. Thúc càng đau càng mạnh mẹ càng vui, tại vì con nó khỏe. Bởi vì thấy chưa, người mẹ hy sinh cho con từ lúc trong bụng mẹ, từ mang thai. Nên thập ngoạc hoài thai là chỗ đó đó. Bà Hà Thị Cầu hát bài này hay lắm nè. À, hát cái bài gì á, là nuôi con mà 9 tháng chả ngại tanh giờ Hoài Lâm hát á, nhớ không? Đó, cái đó là bà Hà Thị Cầu hát cái bài đó hay lắm mà. Như là thập ngoạc hoài thai mà. Đó, như vậy thì trong kinh Du Lan á, Đức Phật cũng có nói đó, chúng ta ở trong bụng á, tượng hình lên đợi, từ từ và con á, nó thúc đau mẹ gì, mẹ sanh con ra như banh da xẻ thịt mà sanh ra. Như vậy cái ơn đó, đối với cha mẹ là ơn tạo ra nên hình nên dốc của mình ngày hôm nay. Chúng ta không thể nào như là Thái Ất Chân Nhân mà lấy cái sườn bông sen mà nắng ra na cha đâu. Chúng ta không thể nào có cái cục đá mà âm dương tụ khí để tạo ra Tôn Ngộ Không đâu. Mà chúng ta là những người bằng xương bằng thịt, tự nhiên xương thịt đâu có gì. Mẹ ngắt ra cho mình đó, mẹ ngắt cái xương thịt của mẹ ra cho mình, ngắt miếng da ra cho mình, ngắt cái trái tim ra cho mình, mèo để tạo thành cái hình dốc mình ngày hôm nay đó. Và khi á sanh ra rồi tự mình sống nổi không? Bây giờ sanh ra bỏ một rừng thì sống nổi không? Sanh ra phải bú. Trời ơi, bú đâu ra? Phải ăn vô mới tạo thành tiếng sữa để bú chứ. Phải không? Bú cái gì để cho nó lớn lên là chất dinh dưỡng đó, gọi là calo đó. Trời ơi, đứa nào nó ham ăn 15 phút nó bú một lần, 15 phút bú một lần. Ăn muốn chết vô không đủ cho con bú, mà cũng ráng ăn à. Ăn nào là dựng heo nha, uống nào là sữa Ensure nha, để chi chi cho con mình nó bú. À, nên những người mẹ mà nuôi con á, da xanh chành tái lét, biết sao không? Nó uống, nó bú sữa cái máu nó qua đường sữa đó, hết trơn rồi. Nà nữ ra máu còn có vài lít à. À, nên nó xanh chành tái lét. Đâu quý vị thấy mấy con heo nái, mấy con chó nái thử coi. Nó nuôi con đó, nó cũng ốm nhách xanh chành. Thì mẹ mình nuôi con mình á, tất cả các loài mang thai, nuôi con y chang nhau là mang là nuôi thai bằng sữa mẹ đó. Tức là nuôi con bằng sữa mẹ giống y chang nhau. Mẹ mình cũng vậy đó, wow, quý vị. Và cái đó là cái nuôi nấng mình lớn lên thôi, còn nhường nhịn cho mình. Cái phần ăn á, nào ngon nhất nhường cho con ăn. Ở nhà vậy đó, nhường ăn cho con ăn. Nên có cái cô kia đó, cổ mới hài tội lại mẹ của cổ. Lúc mà cổ khóc trước cái quan tài của mẹ. Cổ mới hài tội của mẹ. Là mẹ nỡ nào mẹ lừa dối con, mẹ ơi mẹ, bắt đầu kể rồi nghe. Mẹ lừa dối con. Bữa trước á, là hồi gia đình khó khăn đó, có một lon gạo à, mà tới ba mẹ con ăn, nên á, hai đứa con ăn hết trơn cơm rồi. Hỏi mẹ có ăn không? Mẹ nói con tao ăn rồi. Ai nhà đâu ai rồi đâu mà rồi, ăn toàn cơm nguội không mà nói tao ăn rồi, nó dốc không à. Còn á, đi á, tới ngày Tết á, may cho đứa con đứa ba bộ đồ. Còn á, mẹ kêu mẹ may mẹ ăn bộ đi. Trời tao có đồ tao còn mới cáo à. Ai nhà đâu rách giá tùm lum, nhưng đứa con đâu có để ý đâu. Tới chết liệm đem ra nó mới biết. Nó biết là bộ đồ rách giá, mà dám nói dốc con là tao còn bộ đồ nguyên ngon lành không sắm. Biết sao nhà nghèo sắm rồi cho con làm sao được. Nên có câu chuyện á, là qua cúng á, thì có cái người mẹ đem bông cúng Phật á, có gì cúng toàn là bông trang không, là ta trồng ngoài trước cửa toàn bông trang, bước vô cúng bước vô cúng. Tới bữa đó, cái ngày đó đó, có gì bắt đầu mua cái bông ly á, bông ly á đem lên cúng Phật, là chính là ngày của mẹ chết đó. Tại vì mẹ muốn mua bông cúng Phật dữ lắm, mà nhà thì nghèo nên trồng lít bông trang đó. Tại vì mỗi lần mua bông cúng Phật thì lại là rất là tốn kém, mà không có tiền để lo cho con, nên người mẹ nó muốn cúng Phật cũng không có cúng, nên ngày chết sau cùng á, kêu con mua một bữa qua ly để về cúng Phật, là buổi sau cùng để thỏa cái nguyện ước của người mẹ muốn dâng cho Đức Phật một bó bông á, gọi là bông danh giá chút xíu. Nếu như vậy rồi bà ra đi, tới chết đứa con mới biết được sở thích của mẹ không phải là sở thích cúng cái bông trang, mà hàng ngày mẹ là tao thích cúng bông trang à. Rồi con kêu là mẹ đi ra mua bông hồng, bông ly, bông lít gì cúng Phật. Mẹ ơi, tao thích cúng bông trang à, nhưng mà không phải như vậy, bởi vì nói dối. Đứa con đó là mẹ nói dối con. Nên á, là khi bệnh, đứa con vô đi khám bệnh đi má, tao đi khám rồi. Ai nhà đâu đi ra ngoài chỗ cái tiệm thuốc á, mua mấy viên thuốc cảm gì uống, mà đau gan mà gọi là viêm gan siêu VB, mà thuốc cảm uống sao? Uống giết nó hại gan hại thận, tới xa qua ung thư gan. Ung thư gan chết đi, nhà bên quận 8 chết đi quý vị. Nhà có ba đứa con người mẹ, ông già thì bỏ gánh sang ngang hồi nhỏ rồi. Sanh ra đứa con út là gãy gánh sang ngang. Một mẹ nuôi ba đứa con lớn lên, mẹ làm thợ may, may công nghiệp đó. Nuôi ba đứa con, đứa nào học đại học chứ. Có một đứa ra trường này. Bắt đầu là bà bị bệnh càng ngày càng nặng. Kêu má, má đi khám bệnh đi. Tao khám rồi, tao khám rồi. Ở má, má uống thuốc đi, tao, cái thuốc tao uống rồi. Vậy gì có đâu, đi mua ba cái thuốc nam ở ngoài chợ vô sắc mà cho đẻ gì uống vô sắc, tới bệnh càng ngày càng đậm đó, tới ngày mất đi. Thì quý thầy mới qua tụng kinh đám thì tới khuya đó, đứa con gái nó khóc, rồi đập đầu vô cái hòm mẹ nó khóc, quý vị thấy là mình mũi lòng luôn á. Nó khóc, nó kể là má ơi má, sao má lại dối con, má lại lừa con, má là không có trị bệnh, mà má nói con má đi bác sĩ rồi má trị bệnh, má không có thuốc uống, má nói má có thuốc rồi má uống, má không có đồ mặc mà má nói má có má đồ thiếu gì. Tới khi chết nó mới hay, nó mới biết, chứ bình thường nó không biết. Tại vì bình thường nó đi lo đi làm đi ăn không, nó không biết. Bà già có ba bộ đồ thôi á, mà nó nhăn nheo hết trơn, có ba bộ thôi đó mà nó cũ xì luôn, nhăn nheo hết trơn. Có một đôi dép lào một mà nó mỏng như tờ giấy quyến luôn. Có một cái mùng á, mà mùng đâu hồi thời bao cấp tới giờ, cái mùng mà loại mà mùng bằng chỉ đó, léo lại giá lại túm đầu này túm đầu nọ. Có một cái mền, mà cái mền mà loại mền khăn á, có gì có một cái mền mà nó đang xì luôn, cái gối thì nó dẹp đép lại, mồ hôi mình ra nó đóng lên lớp luôn. Có bao nhiêu đó thôi đó. Đó quý vị, mà nó không biết cái chiếu của má đó đó, chiếu nó rách hàng ngang nè, rất là ngang, lõm chõm nó gãy cộng lên á, lõm chõm hết mà nó không biết. Tốt nghiệp nha, là trường đại học ngân hàng đàng hoàng đó, có gì đi làm đại học đàng hoàng, mấy chục cái áo dài luôn, gót này nè để nguyên tủ luôn, mà má nó có ba cái bộ đồ mà nhăn nhéo nhăn lên luôn. mà nó không hay không biết quý vị. À, nên bây giờ nó mới trách má nó, tại sao má không có đồ mặc, má không nói với con, má nói má đủ đồ mặc rồi. À, tại sao má bệnh mà má không đi trị bệnh, má nói con má đi đám bác sĩ rồi. Tại sao má toàn là uống nước lã không, má dám nói má uống sữa rồi, để cái lon sữa đầu giường đó để làm kiểu cho con thấy mình on xua thôi, ra ngoài thùng rác á lượm cái lon sữa để đầu giường đó. Má uống sữa đó không đó con, ai nhà đâu á, sữa đậu nành 2000 bịch, 2000 bịch đó uống muốn chết. Em xua đâu, để sữa em xua đầu giường đó, cái lon thôi cho nó con nó vui. Má nó có uống sữa em xua nó có quan tâm gì đâu, nó thấy vậy thôi. Nè không có gì, bây giờ nó trách má nó, nó trách má nó hay là trách nó, trách nó không có quan tâm, nó không quan tâm tới má nó. Má nó có đôi dép nó không biết, má nó có 3 bộ đồ nó không biết, má nó có mùng rách hết nó không biết, má nó không có thuốc uống nó không biết. Như vậy mà lúc mà lấy cái liệm vô hòm đó quý vị, đâu có đầy hòm đâu, cái hòm nhỏ xíu còn trống đây nào, bắt đầu độn bông gòn rồi vô, dở cái chiếu lên nguyên cọc tiền ở dưới để lại cho con đó quý vị. Tiền gì mà không đi trị bệnh á, nguyên cọc mua thuốc mà tiệm uống, không đi trị bệnh, không sắm đồ, để là chi? Nuôi 3 đứa con, 2 đứa đang học đại học, đứa ra trường rồi, nuôi chừng nào cho con nó ra hết đại học mới an tâm. Quý vị, người mẹ làm còng lưng làm 2-3 ca mà không bệnh sao được, một nắng 2 sương. Người ta mai á, mai từ 8 sáng 8 giờ chiều, vì đâu mai từ 6 giờ sáng đi tới 12 giờ khuya mới về, 3-4 giờ sáng đi tiếp, sức nào chịu nổi. Vậy mà đứa con nó vô tình, nó đâu biết. Mình thường là những đứa con mình vô tình lắm, mình không có biết đâu. Cái ơn của mẹ mình nuôi mình, cái ơn mà hy sinh tất cả vì con, cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt trong gia đình đó mình cũng không biết nữa. Hồi xưa đó, hồi cái thời mà bao cấp nó khó khăn lắm, thì thầy đi học đường xa lắm, gần 10 cây số lận, không có chiếc xe đi, mà ba thầy dám dây tiền mua chiếc xe đạp á. Mà thời đó chiếc xe đạp uy tín lắm. Rồi mình chạy xe đạp, chạy ngời chở một bạn ngoài sau đó. Ông già đi chợ về lội 5-6 cây số, lội sao bỏ đại đó, chở một bạn đi à. Vô tình hết sức tới giờ mình thấy thiệt, mình thấy mình sao đó, không hiểu sao chạy xe đạp ngời, ông làm ruộng muốn chết luôn á, mới đi dây tiền mua được xe đạp mình chạy á, chở một bạn ngoài sau, chở về chở một lạng lách nữa, thấy ba mình đi bộ trên đường nhá, có gì mình thấy bình thường à. À, sao mình vô tình vậy, đáng lẽ lắm quý vị, lúc đó để xe cho ba chạy về, mình với bạn mình đi bộ nó mới đúng á. À, để cho ông già đi mấy tiếng hồ mới về tới nhà, mà cũng không quay lại rước mà. Nên bây giờ á, mình nghĩ lại, mình muốn báo đáp thì còn đâu, ông mất rồi còn đâu nữa báo đáp. Lúc mà đi ruộng á, nấu cơm mà cái nồi mà củi á, nó khét lỗ ngay giữa nè, lần nào nấu cũng khét. Nhưng á, cái son mà cái son gan ở ngày xưa á, nấu nó khét lỗ ngay giữa, mà nó khét cái chỗ nào nó khét tới, nó khét chỗ đó không à, bữa nào nấu khét chỗ đó không à. Nên đi ăn cơm á, đi làm ruộng lên ăn cơm á, ông già hớt cái lỗ cơm cháy mà ăn trước. Là ba, sao mày cơm trên ba không ăn, tao khoái ăn cơm cháy. Mình đâu có biết đâu, 3-4 đứa con ngồi ăn cái son cơm ba lớn rồi, lúc đó cơm ăn khó lắm, đâu có đủ ăn cơm đâu, ăn còn luộc mấy khoai lang khoai mì chổng nữa ăn nó, mà ông sớt cái cơm cháy mà khát hẹp, mà thấy nó đang thui luôn, ông nhai ngay rớp. Lúc đó mình đâu có ấy đồng lên, mình cong cổ mình ngồi mình ăn chứ mình có nhớ gì ba cái vụ đó. Ông ăn cơm cháy không vậy, ăn suốt buổi, lớn tuổi mà ăn cơm cháy suốt buổi. À, rồi đó lên cơm cá nè, lúc đó chưa ăn chay, ăn cá nè có gì, ăn đầu ăn xương không mà để thịt cho con ăn. Hỏi sao ba, tao thích ăn đầu. Trời ơi, cá ăn đầu nha gì nổi. Đó, không có gì ăn cơm cháy gì đó. Mình thấy cái người cha mà hy sinh cho con, đứa con không biết. Mình không biết đâu. Mình ngồi ngủ vậy đó, 3 giờ sáng đi ruộng vậy đó. Ông già bà già lục đục nấu cơm khuya, mình ngồi đây ngủ thẳng kè luôn nha. đi ruộng về rồi á mình cởi đồ đó, thay đồ đó đi chơi, cha mẹ nhà nấu cơm dọn dẹp nhà tới tối luôn. Nè quý vị thấy không, vậy mà không giặt quần áo cũng không nấu tiếp nữa, đi học về quăng ngang quăng ngang quăng ngang. Nè quý vị, mà mỗi khi mình mua sắm cái gì mà cha mẹ không mua sắm cho mình nữa, quý vị bắt đầu nghe dậm chân dậm gót giận hờn, tôi nghỉ học luôn à, nghỉ học luôn. Nhỏ con gái 15 tuổi kêu ba nó mua cho chiếc xe để đi học, học lớp 11, cho 15 hay 16, là tức là 16 tuổi Tây, 15 tuổi ta, học lớp 10 lớp 11. Kêu ba nó mua chiếc xe, ba nó mua xe Nova đó quý vị, nó không chịu đó, mua ba mấy triệu đó mà nó không chịu đó. Nó đòi mua chiếc Alac, ông là thôi mua Alac cũng được, mua Alac 34 triệu và Alac Việt Nam. Nó không chịu, đòi mua Alac Thái 88 triệu. Nó là tướng con đây mà chạy xe mà Alac Việt Nam. Alac Việt Nam chạy mấy bữa nó kêu nghe xèn xèn xèn. À, mua Alac Thái mà ông già chạy không đắt, ôm ngay chân cái đầu hẻm đó, khô đét đen xì, bắt đầu chạy không đắt ôm. 3 giờ sáng đi ngang thấy nằm trên chiếc xe ngủ cho nó, trời có bữa nào lăn té xuống cái chết liền đó. Vậy mà nằm trên ngủ, có bữa nằm ngủ gục ở trên cái thanh ngang xe nè, chạy cuốc 5.000, 10.000, 15, 20.000 mua chiếc xe 88 triệu, nó đành đoạn. Làm sao có tiền mua? Ông già nói thôi giờ á năn nỉ nó mua chiếc xe Nova chạy đỡ đi con, rồi mai mốt ba có tiền ba mua nó. Ba không mua, tôi nghỉ học. Vì mà nó nghỉ học bỏ nhà đi luôn đó quý vị. Con gái 15, 16 tuổi nghỉ học bỏ nhà đi luôn. Cái đầu hai vợ chồng hất hơ hất hải đi xuống chùa là thầy, thầy làm sao có bài chú nào kêu cho nó về không thầy? Con sợ nó hư quá thầy ơi. Hỏi đi mấy ngày vậy? Là đi 7 ngày rồi thầy ơi. Là đi có ngày một là nó hư rồi chú ơi. Cần chỉ tới 7 ngày. Cuối cùng á là đi kiếm phở làng phở sớm chứ. Hai tuần lễ sau mới kiếm nhỏ con gái về được đó quý vị. Kiếm về được sao cho nó đi học. Đi học từ từ từ sao thấy cái bụng nó bự. Phát hiện ra là mang thai 5 tháng mới kỳ nghỉ học sanh con rồi nè. Trời, hai vợ chồng khổ dễ sợ luôn. Bỏ nhà đi. Bà mẹ bán chè, thấy gánh một cái gánh chè, cái mình đứt ruột, mình gánh nặng á quý vị, cái bụng mình nó hót lại nè, gánh từng nặng. 3 giờ sáng thức dậy nấu chè, ngoài trước gánh chè, ngoài sau cái gánh bánh mì, bán lượt ngọt. Đi 3 sáng trên cái đòn gánh nó kẻo cà kẻo kẹt. À, đi bán từng chén, dịu lo cháu ăn học, lo tới học đến lớp 10, 11 rồi đó. Mà dám đòi chiếc xe, mà xe xịn vậy đó. Tiền ở đâu ra? Mới vừa hổm ẩm đứa con lên chùa nè, thầy mới ngồi tính nè. Nè thầy tính cho con nghe nè. Bây giờ ba con á, chở cuốc xe cho học sinh 5.000, 10.000, cho giá 10.000 đó, bây giờ tính nha. Cuốc xe 10.000, chục có cuốc 100.000. 100 cuốc được 1 triệu. 1.000 cuốc được 10 triệu. 10.000 cuốc được 100 triệu. Như vậy thì mua xe 88 triệu, có nghĩa là gần 90 triệu rồi. Vậy thì á, là cũng gần 90.000 cuốc xe. Một ngày chạy được như cuốc 90.000 cuốc xe mới được chiếc xe cho con á. Con đòi cái gì mà đòi tàn, đòi nhẫn vậy? Đòi tổn phước, tổn đức gì? 3 giờ sáng đáng lẽ ta ngủ trong nhà, 3 giờ sáng đi chạy xe phơi ở ngoài đường đó. Cái gì để cho người cha người mẹ thức khuya dậy sớm thương con đó quý vị, mà mình đâu có biết đâu. Bỏ nhà đi, cha mẹ chạy phở làng phở sớm kiếm luôn đi, cuối cùng về còn ôm luôn cái bầu tâm sự đi về, nó sanh ra cháu ngoại giờ nuôi muốn chết nè, giờ đi học lại năm nay nè, giờ cháu ngoại đó để nó nuôi. Trời ơi, nuôi cho bú cho ai, trời ơi. Rồi cuối cùng ông cháu ngoại ổng bị bệnh hoài, xuống mới gửi xuống chùa nè, quy y gửi vô chùa cho nó bớt bệnh. Tại vì đó này còn nhỏ tuổi, có mới mười mấy tuổi sanh ra đâu có đủ chất dinh dưỡng đâu, đâu có biết chăm sóc con đâu, nó sanh ra phải cho cha mẹ nuôi đó. Bây giờ nó kêu á là ông ngoại bà ngoại bằng ba má không, không biết ai dạy tự nhiên kêu ba má, kêu viết quen luôn, ba má là ông ngoại bà ngoại đó. Chứ má nó đi học không à, nó kêu má nó bằng chị hai. Nghe cũng thất người, kêu má chị hai, ta tính chị hai thiệt, ai về má đó đó. Còn ba má đó là ông ngoại bà ngoại đó đó. À, mình thấy đoạn trường không? Vậy mà gắng cố gắng không dám la con một tiếng nữa. Bởi vậy thầy nói là sao mà và cô với chú dễ quá. Gặp nó đó, chó đi luôn đi. Giữ nó làm gì, nó trời nó nhỏ quá thầy ơi, nó đi luôn sao được thầy ơi. Nó nhỏ quá thầy thì về nhà đánh nó, đập nó, dạy nó, lại đánh gì nó lớn rồi thầy. Mới nó nhỏ giờ nó lớn nha. Hồi nãy nó cho nó đi luôn đi là trời, nó còn nhỏ, nó còn khờ, còn dại lắm. Là vậy thì về nhà phải đánh đập nó, dạy dỗ nó chứ. Nó lớn còn đánh gì nữa. Ông mới nói nhỏ, giờ ông nói lớn là sao? Tại sao? Tại vì thương con quá, không dám đụng tới con. Nghe không quý vị? Nên thương con cũng đừng có nương chiều con. Đứa con nó không biết. Nghe không quý vị? Cho tới khi mà nó biết được á, thì nó muộn màng rồi. Chị cũng gom nè. Nhỏ con gái khóc, lăn khóc cha. Hỏi sao gì? Con bỏ nhà đi vậy thầy ơi. Hỏi con bỏ nhà đi sao con khóc? Là tại vì hồi xưa con cũng bỏ nhà đi kiểu đó đó, nên con đâu biết ba mẹ con khổ tới cỡ nào. Bây giờ con nó bỏ nhà đi, con khổ sở cỡ này nè, nên con mới thương ba con quay lại khóc mà ngay chân đánh là giáp năm của ông già. Là thấy chưa? Phải chi á, hồi đó không bỏ nhà đi thì ông già đâu có lên máu chết như bây giờ. Phải không? Bỏ nhà đi bây giờ á, bệnh hàng năm nó điệm vô. Nên đứa con mình vô tình dữ lắm quý vị. Cha mẹ mình giúp đỡ mình mà mình tưởng chừng như á, là cha mẹ mình á, là ô xin vậy đó. Nha, phải nấu cơm, phải nấu nước, phải giặt giũ, phải làm cho mình như là chủ cả, cha mẹ là đầy tớ vậy đó. Ở nhà vậy đó. À, đi học đi đâu về quăng đồ ngang cho giặt rồi thôi à, làm không có làm tiếp đâu quý vị, chạy đi chơi và mỗi khi á, kêu làm cái uốn éo à, rồi giận hờn à, vân vân. Đến khi nào mà chúng ta biết được ơn nghĩa đó đó quý vị, cái sự giúp đỡ của cha mẹ vô bờ bến đó, sự hy sinh của cha mẹ vô bờ bến đó, thường thường là đã muộn rồi. Tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua trần gian, như gió như mây bay qua đời con. Thấy không quý vị? Vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Như vậy là vì con mà cha mẹ cam đành, phải không? Hoặc là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Đó là cha mẹ của mình đó, làm cho con làm cho cái à, để kiếm tiền ra nuôi con ăn học khó khăn dữ lắm á quý vị. Tự nhiên nghỉ học, tự nhiên bỏ học, làm cho ba cha buồn mẹ khổ dữ lắm. Nên á, ở trong sách có câu: nếu ai á còn mẹ thì đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai mà cài đó hoa hồng, bông hồng trắng thì đời con trong núi tiếc. Nên ngày mai buổi lễ cài bông hồng đó do Hòa Thượng Nhất Hạnh nghĩ ra là bông hồng ở Tây Âu á, là tượng trưng cho tình yêu. Cái nào tình yêu đó là bông hồng. Bông hồng là loài hoa dương dã. Nên á, là cái ngày lễ Vu Lan của Việt Nam, Hòa Thượng mới nghĩ ra cái bông hồng này nè, chúng ta cài lên áo tượng trưng cho tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái, của con mà cái đối với cha mẹ là biểu tượng của thế giới. Do đó mà cài lên ngực áo chúng ta một đó bông hồng. Nên Trịnh Công Sơn có một cái bài nhạc á, là bông hồng cài áo đó: một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Nhưng mà nếu á một mai á mẹ hiền có mất đi thì cài bông hồng trắng. Nếu ba mẹ mất hết cài bông hồng trắng. Còn ba mất mẹ còn, ba còn mẹ mất thì cài bông hồng hường. Còn mà cha mẹ còn luôn á thì một bông hồng đỏ. Còn đi tu á thì cài bông hồng vàng. Như vậy bông hồng có bốn cái màu bông: bông hồng vàng, bông hồng đỏ, bông hồng hường và bông hồng trắng. Nên ở đây chúng ta đều có bốn cái bông đó. Ai mà đầu tròn áo vuông, từ giả quê nhà áo dướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi rưng rức những chiều tà. Đó là những người tu sĩ đó, hạnh nguyện xuất gia, bỏ gia đình ở lại phía sau lưng ly gia cắt ái thì được cài bông hồng màu vàng, là bông hồng thể hiện tình thương yêu của Đức Phật đối với tất cả tam giới, với tất cả chúng sanh, từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, tha thứ khoan dung độ lượng, đó bông hồng màu vàng. Còn ai mà cài một bông hồng màu đỏ trên áo á, thì chúng ta hãy trân trọng nó đi, tại vì màu đỏ nó không có đỏ hoài đâu quý vị. Cha mẹ không ở đời ở kiếp với mình đâu. Hôm nay chống ở nhà bên, hôm sau chống lại lan sang nhà mình đó, chống đó chống đám ma đó, trước sau cũng có đó đó quý vị. Nên cha mẹ ở với mình có bao lâu đâu. Bây giờ chúng ta còn bông hồng đỏ có nghĩa là chúng ta còn cha còn mẹ. Đến một ngày nào đó mình sẽ mất đi những cái bông hồng đỏ đó thì chúng ta sẽ nuối tiếc đó. Nên người xưa có câu cái gì quý nhất là cái đó đã mất đi. Cái mất đi mình ngồi mình tiếc à nha. Giống hệt như nha, ông chồng ở bên Đức 74 tuổi mà vợ 68 tuổi, đi về Việt Nam uống quán nước cái quán giỏng á. Mà gì biết quán giỏng không? Cái quán giỏng quán văn cây giỏng lên á, có một cô tiếp viên, còn có một ông ngồi lên uống uống sao không không văn hai giỏng, văn giỏng ngồi hai người, có bữa Đức giỏng. Quen cô 18 tuổi, về bên Đức á là thôi bà vợ bên Đức, lon tiền qua hết bên đây sắm nhà, sắm cửa, sắm xe, sắm cộ cho anh vợ, sắm cho em vợ, sắm cho ông già vợ, sắm bà già vợ, hiểu không có gì. Cuối cùng á sắm cho cô vợ luôn, sắm xe hơi rồi cho cô vợ. Tới bây giờ á quý vị, tới sắm xe hơi cô vợ, hỏi sắm xe hơi nhiêu, nói là em chạy chiếc lách xịt đi, hỏi chiếc lách xịt như mấy tỷ đó. Ông xúc mồ hôi hộp hết chân tiền rồi. Rồi đầu á nó là anh không có tiền sắm gì thôi nha. Bắt đầu nó giả bộ nó giận, giận đi luôn, tắt điện thoại đi luôn. Ông kiếm hoài kiếm không ra luôn, có gì kiếm bao nhiêu lần không ra, tại quen ngoài quán biết nó đâu kiếm. Vậy mà dám gửi tiền cho người ta sạch nhách chân á. Rồi nó nói là em yêu anh, I love you forever được. Nha, tính đâu thiệt, ai nhà đâu hết chân tiền nó 1 2 3 biến mất tiêu. Bắt đầu bây giờ về á là ly dị vợ rồi, đâu nó đầu ngậm ngùi. Bữa hổm gặp thầy, thầy con á, con tiếc dễ sợ, hồi đó vợ con lo con từ ly từng chút thầy ơi, ăn mặc ngủ nghỉ lo từng ly từng chút thầy ơi. Bởi vậy lúc đó mới ngồi tiếc đó, mới quý đó. Bây giờ về bà vợ đâu có chịu nữa, bà sổ lòng tung cánh bà đi chùa tu vậy. Bây giờ ổng đòi quay về hả, mang cái mình không quay về để nuôi bệnh hả. Bảy mấy tuổi rồi về vài bữa nó bệnh liệt giường liệt chiếu nuôi hả. Con sáo sổ lòng mà sáo nó qua xong mừng muốn chết, đi vô chùa hăng mai tu liền, mới mốt khỏi nuôi bệnh. Thấy chưa? À giờ đó mình thấy ông ngồi ông tiếc, trời ông tiếc hùi hụi, ông là trời ơi vợ con hồi đó đàng hoàng, con tốt con dữ lắm thầy ơi, không biết gì ma quỷ gì nó dập con không biết nữa, con về con ly dị vợ con quan cưới nhỏ 18 tuổi, giờ nó bỏ đâu mất tiêu rồi, vợ hốt hết tiền con bỏ đâu mất tiêu, thấy chưa? À phải không? Bởi vậy nhầm khi thấy vợ già nói chê nha không có gì, nên ông bà mình nói một câu rất là chính xác nha, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Dẫn hơn là cái gì? Là cái tình, là cái nghĩa. Dẫn hơn là gì? Là sự thật lòng thật tình. Người ta vợ luôn luôn lúc nào cũng thật lòng thật tình với mình, còn cô đó có thật lòng thật tình không? Hả, lừa lấy tiền rồi bỏ đi mất tiêu đó. Đâu có gì không, hai chồng làm cả đời cho người ta ăn đó, thấy chưa? Đâu không có gì, thấy cay đắng chưa? Cay đắng phủ hoàng hơn. Có luôn bắt thang lên hỏi ông trời. Chứ còn gì đâu, bây giờ là muộn mạng rồi, tiếc phải không? Gọi là tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Nên cái gì mất đi là cái đó quý giá. Ở chung với vợ là thấy vợ như đồ bỏ, mà giờ mất đi đó mới thấy tiếc đó. Tiếc là đồ quý phải không? Tự nhiên đồ bỏ thành đồ quý, mà giờ sát ngược và lại trở thành đồ bỏ à. Nên bà vợ là thầy, thầy bây giờ á ổng về ổng năn nỉ quá, giờ con ở lại không thầy nha, cái la tì hà. Bây giờ á ổng hồi xưa ổng giục bỏ mình là đồ bỏ, còn ổng vẫn quay lại với mình á thì mình là đồ quý. Mà nếu mà mình làm sao mà trở thành đồ bỏ nữa thì làm. À, bây giờ á người ta cầu cạnh mình thì mình còn quý, mà người ta hết cầu cạnh mình thì mình là trở thành đồ bỏ đó. Quyết định sao tùy quyết định nè. Là thôi con lớn tuổi chắc con vô chùa con tu quá. Vô chùa tu vậy tốt à. Tu theo Phật, Phật trước. Theo chúng sanh bị chúng sanh gạt. Bởi không ra ngoài Bắc không vậy. Có cái cô Phật tử đi lại mà khóc khóc, mà mình biết lâu mình không hiểu con khóc gì, nhưng là thầy, thầy con khổ quá thầy ơi, nó lừa con. Là nó lừa là gì ta, mới đầu mình không biết nó lừa là gì. Tại vì ở miền Bắc người ta nói cái tiếng chữ L bằng cái chữ N. Là nó lừa con, hỏi ai lừa, lừa cái gì, lừa là gì, mình không biết lừa là gì. Ai nhà đâu nó lừa con, là ông chồng á, lừa có vợ bé, mới về nhà nói là vợ lại đem tiền đi kinh doanh, ai nhà đâu tìm tiền đi nuôi vợ bé mà. Là trời thầy nó lừa con, ai nhà đâu, bởi vậy ai biểu chinh chúng sanh chi cho nó lừa. Bây giờ mình tin Phật cho chắc ăn, nên trở về lòng tin Phật, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, thấy không? Sớm chiều ngày hai thời lắng lặng công phu, diệt chi dầu quá cần cụ nhân, vài phút tập tu nguyện cầu. Ai làm Nam Mô A Di Đà Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy ơn cha nghĩa mẹ nặng nề gì, làm sao bây giờ mình trả cho cân cho xứng đi. Nên Đức Phật nói kinh Du Lan: dẫu cổng cha mẹ đi giáp dầm hòn núi Tu Di, đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền, vì sao trả đủ đây. Nên có người á, là trả bằng cọc tiền đó quý vị. Đây ở trong thành phố cất cho mẹ cái nhà cũng bằng cái chánh điện của chùa Hang Mai à. Cất cho cha mẹ, cho bà mẹ cái cốc 6 tỷ đó quý vị. Hàng tháng đi ngang dục tiền qua cửa sổ, không ghé vô nhà luôn á. Bận quá má ơi, ổng làm giám đốc bận quá má ơi, đem bao thơ là thảy vô là tiền của má ơi. Bắt đầu cái cửa sổ cao đó, chứ không đến đổi phải thảy, nhưng mà thảy nó mới vô. Rồi thảy rớt cái bịch ra, bà già lấy cái tiền đó. Nhầm khi cả 6 tháng không gặp mặt con, má ơi, mở cửa sổ ra thảy vô, má ơi, mở cửa sổ ra thảy vô. Lao nhà muốn chết luôn. Cái nhà 6 tỷ bằng cái chánh điện để lao muốn chết luôn. Làm cho bà mẹ sanh tâm lưu luyến đó. Trời ơi, lót toàn đá hoa cương, trong sớm chiều đẩy mài chà, đi vô toilet nó cũng như là đi vô khách sạn đẹp vậy đó, làm cho người ta là quyến luyến cảnh giới của hồng trần. Nên người ta tính đâu là đưa tiền thảy cho cha cho mẹ như là đền ơn. Đền ơn đó cũng là cách đền ơn, nhưng mà đền ơn đó đền ơn thô thôi à. Nó chưa làm cho cha mẹ cân xứng với công của cha mẹ sanh ra ta. Cha mẹ làm cho ta sung sướng như ngày hôm nay thì chúng ta cũng phải là báo ơn cho cha mẹ, cũng vui vẻ sung sướng, chứ có đâu tiền chưa giải quyết được gì đâu. Rồi bây giờ có nhiều người chăm lo bát trà ly nước lúc cha mẹ ốm đau bệnh tật thì cái đó cũng rất là tốt rồi. Lúc mà cha mẹ khó khăn mình phải đỡ đần rất là tốt. Nhưng mà cái khổ lớn nhất của con người là khổ đâu, là khổ trong tâm á, chứ không phải khổ ngoài tướng này đâu. Dầu cho ăn kho khô quẹt nữa mà con mình ngoan, cha mẹ cũng cười nữa. Dầu cho ăn vàng đi nữa mà con mình quậy, cha mẹ cũng đau lòng, quý vị tin không? Nên đó, khổ là khổ nằm trong tâm của mình. Nên mình độ mình đó là báo hiếu cha mẹ thì làm sao cho cha mẹ giác ngộ, làm sao cho cha mẹ hiểu đạo, làm sao cho cha mẹ biết Phật thì chúng ta cứu được cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nên người con Phật phải hướng cha mẹ về cái này mới có thể báo đáp được công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha của mẹ của mình. Nên á, lâu lâu quá ở chùa đó, chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ quy y Tam Bảo, hướng dẫn cho cha mẹ làm lành làm phước cúng dường, hướng dẫn cho cha mẹ, nói tới cúng dường nhắc mới nhớ luôn, phải không? Có đường đây ngoài khó khăn la quá nè, ai hùng cúng dường dùm cái đi, cái hồi hướng cho cha mẹ của mình. Ngày ngày ta lên chùa ta tụng kinh niệm Phật tới năm lại ngày lễ Vu Lan báo hiếu, hay là ngày lễ Phật Đản với A Di Đà vân vân, quý vị, ta có đường ta chạy lên. Chứ còn cái đường đi khúc khỉu quá, trong gai quá, nhầm khi khó khăn đi tới sao, phải không? Do đó người đóng góp một tay một chân hồi hướng cha mẹ mình liền đó quý vị. Nên ngày mai thôi con cúng thầy 10.000 20.000 được xịa cát xịa đá gì đó làm cái đường để đi lên chùa. Chùa đang cất ngon lành nè, bắt đầu ta đắp một tô bao xi măng, cây thép, cây sắt, hồi hướng cha mẹ của mình. Hồi hướng cái gì? Không phải hồi hướng cha mẹ có phước báo không đâu, mà hồi hướng cho cha mẹ biết được Phật pháp tu hành. Tại vì pháp của Phật có công năng chuyển hóa tâm người từ tâm phàm thành tâm thánh, mà tâm thánh thì không có đau khổ, tâm người mới đau khổ. Do tâm thánh không có đau khổ nên Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đâu có khổ. Còn Quan Tham Bồ Tát đi giữa cõi ta bà đầy đau khổ, mà Quan Tham Bồ Tát cũng đâu có đau khổ. Các thánh nhân xuất hiện ở đâu thì cứu khổ chúng sanh ở đó, chứ không bao giờ thánh nhân nào đau khổ cả. Tại vì tâm của các ngài tu tập giác ngộ rồi, đã thoát khỏi đau khổ tất cả các cái ở thế gian này rồi. Do đó chúng ta hướng tâm cha mẹ đi đến tu hành, là người con có hiếu lớn nhất đó. chứ không phải cho cha mẹ tiền, không phải là cho cha mẹ là chén cơm manh áo là có hiếu lớn đâu, mà hướng cha mẹ có biết tu nên cha mẹ dễ dãi, cha mẹ hoan hỷ, cha mẹ ít tội, hướng cha mẹ làm lành làm phước nên cha mẹ có phước mà ra đi, rồi á đồng thời hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ để cha mẹ đem theo. Chứ tiền để cho đầy rương đi nữa quý vị cũng không có đem theo được gì đâu. Dẫu tiền bạc có đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian thì cũng một thời, thà nghèo trong sạch mà thảnh thơi tâm hồn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cấp độ bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân nào cũng giúp cha mẹ mình tu hành hết, như hòa thượng Cua thấy không, giúp cha mẹ tu về để cõi trời nè, thấy không, ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi tam đồ khổ nè, rồi á Đức Phật á độ cho cha mẹ mình là vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma Gia đã đắc đạo luôn nè. Nên tất cả bậc thánh nhân đều hướng cha mẹ đến cái chỗ tu tập đó quý vị. Còn những người thế gian mình á là có hiếu giúp đỡ cha mẹ chán cơm manh áo, giúp đỡ cha mẹ thiếu thốn trong cuộc đời này thì đó cũng rất là tốt, cũng được người ta ca ngợi. Nhưng mà nếu chúng ta vừa giúp đỡ cha mẹ mà hướng cha mẹ tu hành nữa thì không có gì tuyệt vời hơn. Do đó hãy ngăn cản cha mẹ làm ác, đừng bao giờ mù quáng mà xuôi theo cha mẹ làm những việc ác. Cha mẹ cứ cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt, ăn nấu cháo ra cho nó ngon, cho nó ngọt nước là má ơi, rằm tháng bảy hãy ăn chay đi má ơi, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm trang máu hồng, không sắc xanh tánh thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm trang máu hồng là ở chỗ đó. Nên nếu mà ăn chay được bữa tha thứ mạng sống cho những người khác thì má được cái phước má đem theo, má thấy được má nên nấu cơm má chay cho má ăn đi, vân vân. Bây giờ chúng ta đến chùa cắm một cái nén nhang lên bàn thờ Phật, nguyện cho cha mẹ được bình an. Chúng ta cúng dường một bao xi măng, chúng ta cúng dường tiền để xây chùa, đắp cầu bồi lộ thì chúng ta hồi hướng phước báo đáo cho cha mẹ được bình an. Như vậy thì chúng ta đã nhớ tới công ơn của cha mẹ nó nặng như núi mà nãy chúng ta phân tích, còn cách báo đáp của mình cũng phải nặng, cũng phải tương, phải xứng với công ơn cha mẹ thanh thành dưỡng dục bù lao. Nên có những bữa hổm có chú đó nói là tôi á thấy mấy thầy đi tu á là bất hiếu cha mẹ hết. Là sao chú nói kỳ vậy? Là đi tu vậy có lo gì cha mẹ đâu, cha mẹ ốm đau bệnh tật có lo gì không? Rồi cha mẹ là lúc không có tiền không có bạc mình có tiền bạc cho không? Rồi là cha mẹ lúc buồn lúc khổ mình có ở kế bên đó mình khuyên răng không? Đó là không. Đó vậy thấy không? Vậy không bất hiếu còn gì nữa. Là chú nói một mà không có biết hai, cái khổ của chúng sanh á nó nhiều vô tận vô biên lắm. Chúng tôi đó tu hành ở đây chúng tôi cũng đang hồi hướng cho cha mẹ của mình nè. Chúng ta đã đi ly gia cắt ái chứ đâu phải á là chúng ta bỏ cha mẹ luôn đâu. Bây giờ cha mẹ bệnh cũng về vậy, cũng dễ lo vài ngày đi tiếp. Rồi á là cha mẹ không biết đạo cũng hướng dẫn cha mẹ đi chùa, lần nào mà về gặp cha mẹ không nhắc niệm Phật. Rồi má niệm Phật đi má. Là tao có niệm chứ niệm không đủ không? Sáng chiều niệm đúng không? Lâu lâu về điện thoại nhắc có niệm Phật không? Mình cũng nhắc vậy. Nè không có gì, mình không có báo hiếu lớn như ngày Mục Kiền Liên thì mình cũng báo hiếu nhỏ nhỏ. Ít ít cũng hướng cha mẹ tới tu hành. Người nào ở còn ở nhà thì chăm lo bát cơm chén nước, người nào đi tu thì hồi hướng cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ tu hành. Dần dần mỗi người đều có cái nhiệm vụ khác nhau, có cái nhân viên khác nhau, chứ không phải đi tu là bất hiếu. Chú nói gì cũng chưa có xác đáng đâu. Người ta không giúp cái này, người ta giúp cái kia. Người ta giúp cha mẹ áo quần, người giúp cha mẹ cơm nước, người giúp cha mẹ thuốc thang. Còn tôi giúp cha mẹ hướng tâm đến đạo đức mà tu tập, giúp cha mẹ vui trong tuổi già. Quý vị là trẻ vui nhà, già vui chùa, dẫn cha mẹ đi viếng chùa, rồi dẫn hướng dẫn cha mẹ ngồi niệm Phật lần chuỗi, dần dần nhắc nhở cha mẹ tu hành. Mình cũng có nhiệm vụ trọng vậy, cũng có cách báo hiếu vậy, chứ đâu phải bỏ cha mẹ đi đâu. Quý vị, ly gia cắt ái là mình rời khỏi gia đình mình đi tu tập thôi, chứ không phải là mình không quen biết cha mẹ nữa đâu. Quý vị, vẫn là cha mẹ của mình mà. Cha mẹ muôn đời là cha mẹ con, dầu nam hải cạn thái sơn mòn trăm năm vẫn còn dương hình bóng, nét ngọc ngà in đậm nét son mà. Do đó tuổi ngọc ngà in đậm nét son. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mãi mãi con vẫn là con của thở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Như vậy thì cũng hết giờ hơn tiếng hồ, chúng ta trao đổi với nhau là nặng gánh bù lao, có nghĩa là hai vai chúng ta gánh ơn cha vợ mẹ hai bên, công sanh thành dưỡng dục, nuôi nấng lớn khôn, ăn học ba thành tài như ngày hôm nay. Mình hãy nhớ là những ơn nghĩa cha mẹ đó mà có cách báo hiếu cho nó phù hợp, bằng cách là người ta hướng dẫn cho cha mẹ tu hành, bằng cách là người ta luôn luôn lúc nào cũng hoài niệm song thân, ơn nặng như núi, giác cha mẹ dòng hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Nên ngày hôm nay lễ Vu Lan báo hiếu của chùa Hang Mai, tí đường vô á thì quanh co như bài bà tôi, đường vô Hang Mai quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co vẫn chưa tới, quanh vậy mà vẫn chưa tới chùa Hang Mai đó. Nên bây giờ phải có cái đường đi vô thì rất là tốt. Và rất là cảm ơn sư Minh Giới đã tổ chức cái buổi lễ Vu Lan báo hiếu để hoài niệm về song thân, để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ sanh thành, thưởng dục cù lao phù hợp với truyền thống của Phật giáo, và tạo điều kiện cho tất cả quý vị Phật tử ở đây có điều kiện để báo đáp công ơn cha mẹ, hiểu pháp Phật đã dạy cho chúng ta trong kinh Vu Lan Bồn, dạy cho chúng ta báo hiếu phụ mẫu thâm ân, dạy cho chúng ta kinh Địa Tạng, dạy chúng ta Phục Liên Sám Pháp, và dạy chúng ta kinh Bi Hoa, những bài kinh nói về công ơn chanh thành, dưỡng dục cha mẹ cù lao và cách báo đáp song thân thế nào cho cân xứng. Và chúng ta ngày hôm nay biết được gì đó rồi về lại gia đình quyết tu tập để hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ và hướng dẫn cho cha mẹ tu hành. Xin chúc toàn thể quý Phật tử ở đây có mùa Vu Lan báo hiếu được an là lành hạnh phúc trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.